Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251 giết ngư Việt. Con cá này toàn thân đều là màu đen, chiều cao có hơn 10 mét, đầu hiện ra con thoi hình, nứt ra miệng, lộ ra hai hàng sắc nhọn răng trắng như tuyết, trong đôi mắt lập lòe hung quang. Ngư Hoa, ngươi hóa long thành công, hiện tại ngươi là muốn giết ta sao? Nói cho ngươi, nếu muốn giết ta không có như vậy dễ dàng. Ta chính là liều mạng, cũng phải gặm hạ xuống ngươi một miếng thịt. Ngư Hoa sắc mặt bình tĩnh. Hắc Tường, không cần nhiều lời. Ngày hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Ở chung nhanh 1000 năm, cuối cùng cũng coi như vẫn có mấy phần cố nhân tình. Nếu như ngươi tự sát, ta sẽ cố gắng an táng ngươi. Hắc Tường cười to, nói chung, ngươi chính là nhường ta chết, đúng không? Coi như ngươi hóa long, ta cũng phải liều mạng một phen. Ta Ngư Việt bộ tộc, có không ít mật pháp, ngươi vẫn không có lĩnh giáo qua đây. Nhìn ngày hôm nay, ta Hắc Tường có thể hay không giết rồng. Nói, Hắc Tường phun ra một cái nôn tức, dĩ nhiên trực tiếp chạy Trương Húc mà tới. Trương Húc ở Hắc Tường cùng Ngư Hoa trong mắt, thực lực là tương đối thấp, thế nhưng dù sao xem như là một người trợ giúp giải quyết kẻ nhân loại này, Hắc Tường mới có thể thả ra đến cùng Ngư Hoa đánh nhau chết sống. Trương Húc khẽ mỉm cười, vận động vi vũ vô ngân, cấp tốc lui lại. Ngư Hoa cũng là phun ra một cái nôn tức, trực tiếp chặn lại Hắc Tường nôn tức mà đi. Hai cỗ nôn tức tình cờ gặp, nhất thời phát sinh một tiếng vang trầm thấp, tiếp đó đều trừ khử. Hắc Tường trong mắt lộ ra trào phúng, hóa long sau cũng không có thấy rõ ngươi lợi hại bao nhiêu. Ngư Hoa không nói, bay thẳng đến trong đầm nước. Hắc Tường chạy như bay, Hắc Tường vẫy một cái đuôi hướng về hồ nước nơi sâu xa bơi đi. Hắn là Ngư Việt bộ tộc, tự nhiên là càng quen thuộc ở bên trong nước chiến đấu, hơn nữa hắn cũng là không thể rời đi hồ nước. Không bằng đem Ngư Hoa kéo vào hồ nước, coi như không thể chiếm ưu thế, cũng sẽ không chiếm thế yếu. Một rồng một cá đều tiến vào hồ nước nơi sâu xa. Nhất thời, hồ nước nước thật giống đun sôi như thế bắt đầu lan lộn. Lan lộn đến càng ngày càng lợi hại, thậm chí có nhiều chỗ bị nhấc lên cao hơn 3 mét bọt nước. Qua một quãng thời gian, nước rốt cục dần dần bình tĩnh lại. Liền nhìn thấy một luồng mặc dòng máu màu xanh lục ở trong đầm nước lan tràn. Trương Húc khẽ mỉm cười. Ngư Hoa thắng lợi. Ngư Hoa dòng máu là màu vàng nhạt, cái kia mặc dòng máu màu xanh lục chỉ có thể là Hắc Tường. Chảy ra nhiều như vậy máu tươi, nói rõ Ngư Hoa nên giết chết Hắc Tường. Quả nhiên, qua mấy phút, Ngư Hoa từ hồ nước nhảy ra ngoài. Ta giết hắn, sau đó đem hắn mai táng ở hồ nước nơi sâu xa. Nói, Ngư Hoa chột dạ nhìn một chút Trương Húc. Hắc Tường dù sao cũng là thực lực mạnh mẽ linh thú, vẫn là Ngư Việt bộ tộc trực hệ huyết thống. Hắn thịt, thể được cho thiên tài địa bảo, có rất cao giá trị. Thịt có thể ăn, bì có thể làm giáp bảo vệ, hàm răng có thể làm vũ khí, con mắt cũng có một chút đặc thù công hiệu. Có thể nói khắp người đều là bảo vật. Ngư Hoa xem ở gần ngàn năm giao tình mức, không hy vọng Hắc Tường thi thể lại bị phá hỏng. Vì lẽ đó, giết chết Hắc Tường sau, trực tiếp ở hồ nước nơi sâu xa bùn đất dưới, đào một hố sâu, đem Hắc Tường mai táng. Thế nhưng, nàng không biết Trương Húc định thế nào chuyện này. Dù sao, Trương Húc trợ giúp nàng hóa long thành công. Theo đạo lý, nàng thực lực tăng lên, có thể giết Hắc Tường là có Trương Húc một phần công lao ở bên trong. Nàng nghĩ, Trương Húc khẳng định là hy vọng có thể phân đến một ít Hắc Tường trên người gì đó. Trương Húc trong nháy mắt liền rõ ràng Ngư Hoa ý tứ. Trương Húc nở nụ cười. Hắn có thể từ rất nhiều thế giới thu lấy đồ vật, vẫn đúng là không lọt mắt Hắc Tường thi thể. Vậy cũng được rồi, mai táng liền mai táng. Trương Húc nói rằng. Ngư Hoa lại chột dạ liếc mắt nhìn Trương Húc. Hắn cả người là bảo. Ngươi đều không ngại ta không có thương lượng với ngươi cứ làm như vậy sao? Trương Húc lắc lắc đầu. Không đáng kể, ta tôn trọng ngươi cách làm. Ngư Hoa thoải mái, có thể lấy ra vật liệu kiến tạo ra long môn người. Làm sao có khả năng quan tâm một ngư Việt thi thể đây? Sắc trời hơi trễ, Trương Húc bắt đầu bắt tay dựng lều vải. Ngư Hoa ngọa ở một bên nhìn. Đối với Trương Húc lấy ra đồ vật đều cảm giác được mới mẻ. Ngư Hoa tuy rằng sống gần ngàn năm, thế nhưng rất ít tiếp xúc nhân loại. Coi như tiếp xúc, cũng là đưa sông nhầm vào người nơi này xuất cốc. Hầu như không có từ nhân loại trong miệng từng chiếm được có quan hệ thế giới này tin tức. Nàng nắm giữ nhiều nhất, chính là nàng từ truyền thừa trong ký ức thu được tri thức. Vì lẽ đó, đối với Trương Húc lấy ra, khá là hiện đại đồ vật, đều rất hiếu kỳ. Trương Húc nở nụ cười. Ngư Hoa là ngũ trảo kim long, xem ra rất uy nghiêm, rất có khí thế, thế nhưng tâm tính trên vẫn là một cô bé tử dáng vẻ. Trừng mắt đại đại long nhãn, nhìn Trương Húc, vẫn liên tục hỏi Trương Húc, cái này là món đồ gì? Cái này là làm cái gì? Có chỗ lợi gì? Trương Húc cũng không có thiếu kiên nhẫn, từng cái giải đáp, rất nhanh, Trương Húc đem lều vải đâm được rồi, đâm tốt lều vải. Trương Húc bắt đầu làm cơm, nhìn thơm nước gấu thịt rau dưa cháo, tôm thịt bánh có nhân, rán tôm thịt, Ngư Hoa chảy ra ngụm nước. Trương Húc biết Ngư Hoa đã rất lâu chưa từng ăn thịt. Muốn tới một ít sao? Ngư Hoa nói rằng, ta đã rất lâu đều chưa từng ăn thịt, không biết ăn thịt có thể hay không nhiễm nhân quả. Trương Húc nở nụ cười, trước đây ngươi không có hóa long, tự nhiên là sợ sệt nhiễm nhân quả. Nghiệt duyên quấn quanh người, không thể hóa long, hiện tại hóa long thành công, còn lo lắng cái gì? Đa số rồng cũng đều là ăn thịt đi. Ngư Hoa do dự một chút, được rồi, những này linh thực, ngửi lên quá thơm. Trương Húc lấy ra một rất lớn bát, múc một bát gấu thịt rau dưa cháo, đặt ở Ngư Hoa trước mặt, lại cắp lên hai mảnh tôm thịt bánh có nhân, hai mảnh rán tôm thịt, lấy ra một khay thả trên. Đặt ở Ngư Hoa trước mặt, một rồng một người liền đại bắt đầu ăn. Ngư Hoa chỉ cảm thấy, chính mình từ sinh ra tới nay, đều chưa từng ăn tốt như vậy ăn đồ vật. Cháo bên trong linh gạo đều nấu nát, mềm mại mềm dẻo, gia nhập gấu thịt thịt băm, rau dưa đinh, ăn lên quả thực quá thơm. Tôm thịt bánh có nhân bánh bột ngô, là dùng linh lúa mạch mài tác thành, diện thơm phối hợp tôm thịt tươi thơm. Ăn lên quả thực đều muốn đem mình đầu lưỡi nuốt lấy. Còn có rán tôm thịt. Kinh ngạc, càng là Ngư Hoa chưa từng có thưởng thức qua mỹ vị. Ngư Hoa chỉ cảm thấy, như vậy thứ tốt, đến bao nhiêu, chính mình cũng có thể tiêu diệt bao nhiêu. Đương nhiên, Trương Húc làm không ít. Cháo nhịn một bát tô. Tôm thịt bánh có nhân làm 10 cái. Rán tôm thịt làm 10 khối. Không làm gì được quản là Trương Húc. Vẫn là Ngư Hoa đều là bụng bự hán. Sức ăn đều rất lớn. Không lâu sau, liền đều ăn được sạch sành xanh. Ăn cơm xong, Trương Húc tiến vào lều vải nằm xuống. Ngư Hoa ôm ở Trương Húc lều vải bên cạnh. Nằm xuống, một người một rồng. Cách lều vải bắt đầu nói đến thoại. Chủ yếu là Trương Húc nói. Ngư Hoa nghe, Ngư Hoa vẫn sinh sống ở thung lũng này. Trải qua pháp thiện có thể trần. Trương Húc cho Ngư Hoa nói thật nhiều có quan hệ thế giới bên ngoài sự tình. Hoa Hạ quốc lịch sử. Trương Húc cũng cho Ngư Hoa giảng một chút. Còn có phía trên thế giới này những quốc gia khác. Các quốc gia phân bố. Thực lực mạnh yếu. Cái gì, đều giảng cho Ngư Hoa nghe. Đến khoảng chừng linh điểm. Một người một rồng mới từng người nghỉ ngơi. Trương Húc cũng rất lâu không có ngủ. Quyết định ngủ. Lập tức liền tiến vào trong ngủ mê. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.